Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 106, Hiến Thành. 1. Ngụy Cẩn thuận mật đạo đường cũ trở về. Đến đại sảnh, Ngụy Cẩn lập tức triệu kiến một cái mình thân tướng. Hỏi, Văn Dương quân đánh hạ Hạ Dương Nhạc quận sự tình. Ngươi nhưng có biết? Không biết, đi dò cha. Hiện tại có người hay không biết? Ngụy Cẩn lạnh lùng nói, cái này thân tướng địa vị không cao, nhưng là cùng trong quân không thiếu tướng chiếm hữu lấy quan hệ, không thể xem thường. Vâng, thấy thân binh ra ngoài, Ngụy Cẩn trầm mặt, không nói gì. Mấy ngày nay, liên tiếp mấy trận mưa, gió thu có lạnh, đến hoàng hôn lúc, thân tướng đã trở về. Ngụy Cẩn chờ đến bây giờ, trên dưới dò xét một chút, tự hỏi, tình huống thế nào? Công tử, ta xuyên thấu qua thân thể quan hệ, lúc bắt đầu ai cũng không nói, chỉ là cùng ta pha trò, ta nắm lấy một cái thực sự người, buộc không có cách nào, mới nói phía trên chỉ huy sứ đại nhân đã biết, sợ dao động quân tâm, chính là không thể nói, đối công tử ngài cũng không thể nói. Nói đến đây, thân tướng nhìn thoáng qua Ngụy Cẩn. Ngụy Cẩn sắc mặt bình tĩnh, nghĩ nghĩ, lại nói, đây là lẽ phải, phòng ngừa dao động quân tâm. Thế nhưng là ta khi trở về, lại phát giác buổi sáng lúc vẫn là tuyệt mật tin tức, đã truyền bốn phía đều là, hiện tại người trong thành tâm hoảng sợ. Nghe lời này, Ngụy Cẩn chấn động toàn thân, ánh mắt giống kết băng, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. Ai cũng đoán không đến hiện tại hắn nghĩ cái gì. Thật lâu, mới mang theo sát ý mỗi chữ mỗi câu nói. Khá lắm Phương tặc tử. Ngụy Cẩn một lát sau, mới bình tĩnh tâm tình. Lại liếc mắt nhìn, biết cái này nha tướng. Là mình làm thật nhiều quan hệ, mới đi theo mình. Tin tức tất không chỉ chừng này. Lại nói, đã tin tức đã bị tiết lộ. Người lại đi nghe ngóng dưới. Đến cùng tướng quân cùng các giáo úy nghĩ như thế nào? Nói đến đây cái, không đợi trả lời, Ngụy Cẩn đã mình dùng mình một cái, lại ngừng lại hắn rời đi, cách cửa sổ nhìn ra xa, trong hoa viên hoa cỏ đã bắt đầu biến vàng, từng bầy chim tại xoay quanh, hồi lâu mới thở dài một tiếng, nói, ta mấy năm nay, đối với ngươi như vậy, ngươi cũng rõ ràng. Trong thành chỉ sợ không được, nếu như ngươi đọc lấy tình cảm, tự nói cho ta bọn hắn chân thực ý nghĩ ta bây giờ còn có thể làm gì? Cho đại ca mật báo đi, cái này có làm được cái gì? Ta chỉ muốn biết một chút tình huống, cũng tốt vì chính mình đồ chút đường lui. Nghe lời này, cái này nha tướng do dự một chút, nghĩ nghĩ, những năm này xác thực công tử đối với mình không tệ. Không thể không không làm chút báo đáp. Bởi vậy tự hàm hồ nói. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Bất quá, tựa hồ không tốt lắm đâu. Cái này không tốt lắm. Ba chữ lọt vào tai Ngụy Cẩn thân thể nhoáng một cái mới ngồi vững vàng. Sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt. Hắn xuất thân từ phiên trấn. Há không biết cái này hàm nghĩa. Nhà tướng quay giáo hoặc là phản nghịch. Tại lúc này chỉ là chuyện thường, si ngốc suy nghĩ nửa ngày, mới nói, biết, ngươi cũng không cần hỏi nữa, trở về tìm tới Phương Hư Phương tiên sinh, liền nói ban đêm, ta muốn cùng hắn thương lượng một chuyện, mời hắn cần phải đến. Ngày thứ hai, hai vạn đại quân đã bao vây thành đô, mà tại thành đô cách đó không xa một cái thị trấn bên trên. Chú đóng vương trấn quân trung tâm chỉ huy, báo, thành đô phủ thành có tin tức truyền ra, giảng, đã đem tin tức toàn bộ truyền bá mà ra, thành đô đã nổi lên rối loạn, cùng chúng ta liên hệ quan viên thậm chí nha tướng, đều có không tệ đáp lại, Ngụy Tồn Đông Thứ Tử Ngụy Cẩn cố ý quy hàng quân ta, đem đạt được tình, báo nghe xong. Phụ trách cùng thành đô phủ ẩn môn liên hệ Tống Kim Thành. Mừng rỡ trong lòng, hắn vốn là Tống Thị chi nhánh một thành viên. Xuất thân không cao không thấp. nếu không xảy ra ngoài ý muốn, nửa đời trước sẽ là Tống gia một chỗ sản nghiệp chủ sự. Tuổi già có lẽ nuôi thân thể búp bê, tiếp tục bồi dưỡng bọn hắn, có trăm mẫu ruộng đồng, lại mình tích lũy cái tiểu trang tử, người một nhà mỹ mãn sinh hoạt. Năm ngoái một trận biến cố, để hắn đồng thời mất đi phụ mẫu song thân, năm nay vừa đầy 20 hắn, tân hôn thê tử tại trận kia biến cố bên trong chết đi, mà làm hại nhà hắn phá người vong, chính là thành đô phủ lão soái Ngụy Tồn Đông, vừa lúc khi đó theo thương đội đi xa hắn, lưu đến một cái mạng đến, hiện tại toàn bộ dụng tâm đều đặt ở báo thù bên trên. Bởi vì có không tệ thiên phú, lại rất là đáng tin trung tâm, Vương Hoàng Nghị tuyển làm liên lạc thành đô phủ phương diện chủ sự. Nghe trước mặt thuộc hạ hồi báo xong, Tống Kim Sơn tuổi trẻ khuôn mặt nổi lên hiện ra vẻ vui thích. Chuyện này ngươi làm rất tốt, xuống dưới lĩnh thưởng đi thôi. Tống Kim Sơn hài lòng đối thuộc hạ nói, đuổi đi người này. Tống Kim Sơn đứng dậy, từ mình phòng ở ra, hướng về đại sảnh đi đến. Núi vàng, ngươi đến cần làm chuyện gì? Đạt được thông bẩm về sau, Vương Hoàng Nghị tại trấn trong đại sảnh tiếp kiến hắn. Chúa công, thuộc hạ vừa mới nhận được tin tức, Ngụy Tồn Đông thứ tử Ngụy Cẩn cố ý quy hàng quân ta. Tống Kim Sơn biểu lộ phức tạp nói, không biết là cái gì hương vị, lại chân sách phản hắn. Tin tức này để Vương Hoàng Nghị rất là phấn chấn, không lại tất nhiên là sẽ không dễ dàng như thế yên lòng. Đem nội dung cụ thể, kỹ càng nói đi. Vâng, một nén hương thời gian về sau, trong đại sảnh, chỉ còn lại Vương Hoàng Nghị một người. Hắn suy tư trước đó nghe được tình báo, từng cái làm ra phân tích. Biểu ca, ngươi có chuyện tìm ta? Lúc này, cửa vừa mở ra, Tố Nhi từ bên ngoài tiến bước đến. Lúc đầu nữ tử không thể theo quân, không lại Tố Nhi đúng lúc đến mới được các quận khảo sát địa lý, liền cùng dạng ở tại trấn đại sảnh. Nơi này là đến gần thành đô một cái trấn, cách thành đô chỉ có 5 dặm. Vương Hoàng Nghị gật gật đầu, tỏ ý đối phương ở trước mặt mình ngồi xuống. Gọi ngươi tới là muốn mời ngươi chiếm được một quẻ. Ô, biểu ca đối chàng chiến dịch này cũng không tín tâm. Tố Nhi chọn hạ lông mày, có chút hoang mang. Vương Hoàng Nghị lắc đầu, nói, không phải là như thế, chỉ là có một cái cơ hội, có thể khiến Văn Dương quân thiếu chút hao tổn, ta muốn cho ngươi xem bói một chút, phương pháp này được hay không? Trực tiếp công thành, lấy tình huống hiện tại, không ra nhất nguyệt, đồng dạng có thể đánh hạ thành này. Thành đô phủ thành mặc dù đất thục lấy kiên cố lấy xưng thành trì, nhưng bây giờ lòng người phân loạn, trong tay mình nắm giữ lôi đình xe, tốn hao chút thời gian cũng có thể đạt tới mình mục đích, nhưng có thể không uổng phí một binh một tốt liền có thể giải quyết sự tình. Hắn cần gì phải nhất định phải hao tổn đám nhân mã đi làm? Bực này cổ thành xuất hiện chút tổn hại, tu bổ cần nhân lực tài lực, những này tính được, quả thực là một số lớn phí tổn. Đã là như thế, mời huynh trưởng lặng chờ một hồi, đãi tiểu muội đi lấy đến xem bói vật. Tố Nhi nhẹ nói. Vương Hoàng Nghị gật gật đầu. Tố Nhi lập tức rời khỏi, chỉ chốc lát đem vật mang tới. Tố Nhi tại Vương Hoàng Nghị trước mặt lần nữa ngồi xuống. Phương giải thích nói, mặc dù không cần những này, Tố Nhi đồng dạng có thể xem bói. Việc quan hệ biểu ca sự tình, Tố Nhi tự nhiên muốn hành sự cẩn thận. Phía trên này là được cần ngươi xem bói sự tình, còn xin Tố Nhi phí tâm, đem trước đạt được tình báo đưa tới. Tiếp nhận tình báo, ánh mắt ở phía trên quét qua, Tố Nhi lập tức minh bạch biểu ca xem bói chi ý. Bực này nửa đêm hiến thành sự tình, thật thật giả giả, thực là không tốt suy đoán đến cùng là thật hàng hoặc là giả hàng. Lấy xem bói đến đo hung cát, cũng thực sự là cái biện pháp. Tố Nhi đỉnh lấy là chú cấm thuật sư chi chức quan. Tại vị tự nhiên muốn chung việc, tiêm tiêm ngọc thủ tại xem bói vật thượng lưu liên tục trải qua. Suy tính ra kết quả, là cát, lại là đại cát, biểu ca, ngươi chiếm đoạt sự tình, có thể theo ngươi suy nghĩ đi làm. Chỉ bất quá, hồi tưởng vừa mới chiếm chuyện xảy ra, Tố Nhi nhắc nhở nói, đối phương mặc dù đối với chuyện này chính là trợ lực, nhưng dưỡng hổ chung vi hoạn. Tố Nhi, chuyện này, ta chút suy nghĩ tỉ mỉ, lần này thật sự là làm phiền ngươi, ngươi lại xuống dưới nghỉ ngơi đi. Vương Hoàng Nghị mỉm cười nói với nàng, kỳ thật lần này xem bói, cũng không phải Vương Hoàng Nghị thanh thắng lợi ký thác vào quỷ thần trên thân. Chỉ là như là đã nặt chắc phần thắng, thế thuận tiện khảo sát nàng xem bói khắp nơi có mấy phần bản sự. Cũng là đương nhiên, đã xem nên nói. Tố Nhi đương nhiên sẽ không lại nhiều tốn nước bọt. Vị này biểu ca tâm tư thâm trầm nặng nề, thế nào xử lý càng cho thỏa đáng hơn làm, chắc hẳn so với mình rõ ràng nhiều. Muốn đến tận đây, Tố Nhi thu lại vật, đứng dậy hướng Vương Hoàng Nghị thi lễ, sau đó cáo lui, nhìn đối phương đi ra khỏi lều vải. Hồi tưởng đến đối phương trước đó lời nói, Vương Hoàng Nghị khóe môi lộ ra vẻ mỉm cười. Ngụy gia thứ tử sao? Xem ra, còn có chút quyết đoán. Người tới, một lát sau, hắn hướng bên ngoài khẽ gọi một tiếng. Lập tức có hộ vệ tiến đến nghe lệnh. Vương Hoàng Nghị nói, vâng, màn đêm, giáng lâm, dưới ánh trăng, bị Văn Dương quân vây khốn thành đô phủ. Tĩnh lặng im ắng. Ngoại trừ trên đầu thành binh lính tuần tra bên ngoài, đối phương chỉ vây không công tình hình, sự cả ngày căng thẳng một cây dây cung đám người, cuối cùng là mệt mỏi. Một đạo hắc ảnh ở trong thành chỗ bí mật ghé qua, cuối cùng đến thủ thành phó tướng một trong Trương phó đem trong dinh thự. Mà cùng lúc đó, Ngụy gia trong biệt viện, Ngụy Tồn Đông thứ tử Ngụy Cẩn tâm tình khẩn trương trong phòng chờ đợi. Bởi vì thực là ngồi không yên, liền trong phòng đi tới đi lui. Chúa công, chắc hẳn lúc này, Trương phó đem nơi đó đã bắt đầu chuẩn bị. Ngài lo lắng cũng là vô ích. Nếu là hôm nay không hiến thành, ngày mai Văn Dương quân bắt đầu công thành, song phương là được không chết không thôi. Phương Hư ở một bên an ủi nói. Hôm qua, Phương Hư lại bị gọi trở về. Liền biết công tử này có quyết tâm. Phương tiên sinh, ngươi nói, ta như vậy làm, Định Viễn tướng quân thực sẽ mở một mặt lưới. Ngụy Cẩn có chút bất an nói, nếu không phải tự mình khảo sát thân thể, âm thầm biết được hiện tại chẳng những là quan viên, liên tục nha tướng đều chuẩn bị thích hợp thời điểm quay giáo. Hắn sao lại hạ quyết tâm này? Đây chính là phụ thân đánh cơ nghiệp a. Định Viễn tướng quân là bốn quận chi chủ, không ra 2 năm, liền có thể nhất thống đất thục, há lại sẽ thất tín với ngươi. Phương Hư trấn an nói, cũng là hắn lời trong lòng. Ngụy Cẩn gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, ngồi trở lại đến chỗ ngồi, tiếp tục chờ đãi. Lúc này, tâm phúc của hắn hộ vệ quân tốt, đã bắt đầu tụ tập lại. Tự nhiên là tránh người khác tai mắt tiến hành, chỉ đợi Văn Dương quân vào thành, liền đang động loạn thời điểm, tiến hành tự vệ, không phải là không tin Vương Hoàng Nghị làm người, chỉ là thành loạn thời điểm, chuyện gì cũng có thể phát sinh, nói không chừng tựu cho loạn binh hoặc là tặc binh giết. Thuyết phục mình hiến thành, đổi lấy Ngụy gia sống sót xuống dưới, lại há có thể mệnh tang tại lúc này. Ngụy Cẩn nghĩ tới đây, không khỏi thở dài, vẻn vẹn huynh đệ không hợp, tất nhiên là sẽ không làm hiến thành sự tình. Có thể mấy ngày nay điều tra, rất là rõ ràng, tại thành đô phủ hiện tại là một tòa cô thành tình huống. Đồng thời lòng người đều tan hết thời điểm, thành đô phủ thủ không có bao nhiêu thời gian, mà thành phá ngày đó, là được Ngụy gia diệt tộc thời điểm. Phụ thân, không phải là ta tham sống sợ chết, chỉ là hiện tại đã không có biện pháp, Một lát sau, đột nhiên, bên ngoài đột nhiên một hồi ồn ào. Thành phá, Vương Chấn Quân vào thành. Có người tại hô to, nghe được thanh âm này, Ngụy Cẩn đột nhiên rủ xuống nước mắt tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?